Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 231. Góc truyện audio.com. Nam Nhiễm buông mí mắt, lơ đãng lên tiếng, "Ừ." Mái tóc đen rũ xuống, che nửa gương mặt nàng. Nàng đứng dậy khỏi ghế dựa, "Đi ra ngoài, chúng ta đi dạo." Tình Chỉ đồng ý, "Vâng." Sau đó đi theo sau Nam Nhiễm. Đêm lạnh như nước, thời tiết này cũng không còn nóng bức như lúc trưa. Đi trên con đường nhỏ, càng thêm mát lạnh. Một bên khác, trong thư phòng, Tần Nhất mở phong thư ra, nhanh chóng quét qua một lần, sắc mặt ngưng trọng lên, ngẩng đầu nhìn về phía gia chủ. "Gia chủ, trong thư nói, dư độc trong cơ thể ngài chậm chạp không được thanh trừ. Có lẽ có liên quan tới huyết mạch vu tộc của ngài. Nếu chậm chạp không giải, cứ thế mãi sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Tần Nhất quỳ một gối, hai tay ôm quyền, "Gia chủ, thuộc hạ cho rằng hẳn nên đến vu tộc một chuyến. Có lẽ nơi đó sẽ có cách, vừa thấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng của gia chủ." Vẻ mặt Tần Nhất trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đường Khô nghe xong, thật ra cũng không có phản ứng gì quá lớn, nhàn nhạt mở miệng, "Việc này không vội." Tiếng nói vừa dứt, bên trong thư phòng yên tĩnh. Tần Nhất thấy gia chủ vẫn luôn không nói, cũng chưa đọc thư, hơn nữa nhìn qua cũng không lạnh băng như trước kia. Tần Nhất nghĩ tới vị tại thính đường kia, gia chủ đang nghĩ về Nam Nhiễm cô nương. Đường Khô liếc mắt về phía Tần Nhất, vẫn luôn nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Tần Nhất vốn dĩ là thuận miệng đoán một chút, ai biết gia chủ giống như còn đang chờ hắn tiếp tục nói. Tần Nhất nghĩ nghĩ, lại mở miệng, "Thuộc hạ cảm thấy Nam Nhiễm cô nương thực sự rất để ý ngài." Đường Khô mím mím môi, sắc mặt lạnh như băng, tiếp tục, "Tần Nhất không biết rốt cuộc là gia chủ muốn nghe gì, chỉ phải dọc theo cái này mà nói tiếp. Hôm nay Nam Nhiễm cô nương ăn cơm xong vẫn chưa đi. Nói vậy, có nghĩa là còn muốn gặp ngài." Thần sắc Đường Khô chớp mắt thay đổi, "Chỉ có như thế?" Tần Nhất sửng sốt một chút, "Này còn không đủ sao? Hay là gia chủ đại nhân vẫn đang mong tiến thêm một bước?" Tần Nhất nhìn kỹ lại, gia chủ hình như thích Nam Nhiễm cô nương. Hắn cân nhắc, nữ nhi xem trọng nhất là thanh danh. Việc Nam Nhiễm cô nương dùng bữa tối cùng ngài, e là ngày mai sẽ truyền khắp kinh thành. Nam Nhiễm cô nương chưa xuất các, tuy rằng bây giờ cũng khá cởi mở, nhưng Nam Nhiễm cô nương là đích nữ thế gia, chung quy sẽ không tốt đối với thanh danh. Có lẽ Nam Nhiễm cô nương muốn lấy thanh danh của chính mình để thử ngài, xem thử rốt cuộc thì ngài để ý nàng bao nhiêu. Bên người Đường Khô có rất nhiều ám vệ, chỉ có Tần Nhất đi tới vị trí như ngày hôm nay, ngoại trừ sự trung thành cùng với thực lực, chỉ bằng cái miệng kia cũng đã nắm tương đối chắc. Sau khi Đường Khô nghe hắn nói xong, mím môi càng ngày càng trầm mặc. Nàng muốn thăm dò tâm ý của hắn. Nàng chẳng những nhìn trộm hắn, còn có ý đồ chiếm hữu hắn trắng trợn táo bạo như vậy. Thật là, trước nay chưa từng thấy nữ nhân nào như vậy. Nàng lấy thanh danh của chính mình tới thử, được ăn cả ngã về không như vậy, là muốn gả cho hắn làm phu nhân Đường phủ sao? Nghĩ vậy, lỗ tai Đường Khô nháy mắt đỏ lên. Nàng cứ gấp không chờ nổi như vậy. Đường Khô bỗng nhiên đứng dậy, đi ra khỏi thư phòng. Chỉ còn lại Tần Nhất đứng đó. Đường phủ này có rất nhiều ám vệ, muốn biết Nam Nhiễm ở đâu, quá dễ dàng. Đi một vòng tại đình hóng gió ở tiền viện, thấy được nữ nhân kia. Nam Nhiễm một thân bạch y, sợi tóc rũ trước người, một tay nàng chống cằm, một tay khác đang cầm quả khô trên bàn, một ngụm ăn, cứ ăn ăn, liền chờ được Đường Khô tới. Tình Chỉ nhỏ giọng mở miệng, "Tiểu thư, Đường gia chủ tới." Nam Nhiễm nghiêng đầu nhìn qua, cách trương,